Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 572, ta muốn mua lại nhà xuất bản. Hai vị biên tập tán thành, để Tiểu Tô lão sư rất vui vẻ. Cho nên đăng nhiều kỳ cơ hội bị cướp hủy khuất cũng cởi ra hơn phân nửa. Lòng tin tràn đầy dự định đi khác ném nhà hắn. Tô Thần thấy muội muội không có không vui dáng vẻ, cũng liền không nhiều lắm tức giận, nhưng mà hai huynh muội lười nhác so đo quá nhiều, có người lại ngược lại không vui. Lý Đông từ khi bước đầu tiên tác phẩm thành công đăng nhiều kỳ về sau, sự nghiệp liền thuận buồm xuôi gió. Năm nay vừa qua khỏi 30 tuổi cũng đã là nghiệp giới nổi danh mangaka. Điều này cũng làm cho hắn có chính mình ngạo khí. Mà bây giờ, trừ cùng hắn lợi ích tương liên Lỗ Trưởng Trí bên ngoài, Vưu Dũng cùng Diêu Mộng hai người này lại minh xác biểu thị càng xem trọng cái này tuổi quá trẻ. Tiểu cô nương, ý tứ này không phải liền là nói hắn Lý Đông tân tác không bằng tiểu nha đầu này, chỉ là bằng vào tại nghiệp giới tư lịch đoạt người mới cơ hội. Đừng nói hắn không thể tiếp nhận sự thật này, chuyện này nếu là truyền đi, hắn về sau tại manga giới tránh không được trò cười. Chờ một chút, chuẩn bị rời đi, Tô Thần cùng Tô Mạt nghe được thanh âm, xoay người ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Đông. Ta nói, các người có phải hay không sai lầm cái gì? Lý Đông mặt âm trầm nhìn Tô Mạt, không chút khách khí nói ra. Tiểu cô nương, đừng làm cho thật giống như ta là manga bên trong nhân vật phản diện đồng dạng tốt sao? Cái này đăng nhiều kỳ cơ hội thuộc về ta nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là ta tác phẩm muốn tốt hơn nhiều, có thể vì mạn khách Tuần San cùng nhà xuất bản mang đến càng nhiều hiệu quả và lợi ích. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, Vưu Dũng cùng Diêu Mộng liếc nhau, trong lòng đều là tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất mãn. Người ta cũng đã làm cho ra cơ hội, làm gì còn đang nắm không thả đâu. Tô Thần ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng nổi lên một chút tức giận. Không, ta rất tôn kính Lý Đông lão sư ngài, nhưng ta hồ yêu tiểu hồng nương cũng không thể so ngài kém, liên quan tới điểm ấy ta rất tự tin. Tô Mạt sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt kiên định cho thấy thái độ. Ha ha, Lý Đông khinh thường cười cười, từng cây ngón tay liên tiếp dựng thẳng lên, ngây thơ họa phong, gượng ép cười điểm, nát đường cái hồ yêu cùng nhân loại mến nhau kịch bản. Còn có ngươi non nớt thô thiển hội họa kỹ xảo. Tiểu cô nương, ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi từ đâu mà đến tự tin cùng ta tác phẩm đánh đồng? Ngươi, Tô Mạt chỗ nào gặp được loại sự tình này? Trong lúc nhất thời cứ việc cảm thấy cũng không phải là như thế, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Phía trước xem ở ngươi là ta fan hâm mộ mặt mũi, ta cũng không định nói thẳng, nhưng bây giờ các vị tạo thành cục diện, để ta rất muốn là cái đoạt người mới cơ hội ác nhân. Cái này khiến ta rất không thoải mái. Lý Đông tăng thêm giọng nói, gằn từng chữ, tiểu cô nương, đừng quá xem thường manga a, đây cũng không phải là ngươi tiện tay vẽ xấu vui đùa đồ vật. Muốn nhập một chuyến này, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, trở về luyện thêm cái 10 năm đi. Tô Mạt từ nhỏ có thể nói là bị bưng lấy lớn lên. Tuy nói cùng lão mụ thường xuyên đấu võ mồm, nhưng cái kia cũng chỉ là người nhà ở giữa trò đùa. Đây là nàng lần thứ nhất đi vào xã hội, cũng là lần thứ nhất tao ngộ loại này đến từ đồng hành đấu tranh cùng chèn ép. Chẳng biết lúc nào, nàng hai mắt liền đỏ lên. Thẳng đến Lý Đông tiếng nói vừa ra thời khắc, nàng trong hốc mắt công tác chuẩn bị hơi nước lập tức liền đổ rào rào thuận khuôn mặt đi xuống rơi. Lý Đông lão sư, ngươi quá mức. Vưu Dũng nghiêng đầu đối Lý Đông trợn mắt nhìn, ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Đông âm thanh lạnh lùng nói, Lý Đông lão sư, ngươi một cái 30 tuổi đại nam nhân, còn là nghiệp giới tiền bối, khi dễ như thế một cái tiểu nữ sinh có ý tốt à? Diêu Mộng một mặt khinh bỉ biểu lộ, cái này cỡ nào đáng yêu một cái nữ hài à? Nhìn xem nàng liền để người nhớ tới chính mình tuổi nhỏ thanh xuân thời gian. Bây giờ lại bị Lý Đông không lưu tình chút nào cho nói khóc. Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng. Cái này cùng tuổi tác lớn nhỏ không có quan hệ. Huống chi ta đây là vì nàng tốt. Manga cũng không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Đông đường hoàng nói. Tốt, tốt một cái tiền bối. Tốt một cái cùng tuổi tác không có quan hệ. Tô Thần bị chọc giận quá mà cười lên. Nhìn nói với Diêu Mộng, phiền phức giúp ta đi đem các ngươi tổng biên, còn có nhà xuất bản lão bản tìm đến. Diêu Mộng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tô Thần. Chẳng lẽ là muốn hướng tổng biên cùng lão bản khiếu nại? Nhưng hợp đồng dù sao còn không có ký kết, đây nhất định không có tác dụng gì à? Tổng biên liền không nói, nhà xuất bản bình thường không thế nào xuất hiện lão bản. Làm sao có thể phản ứng việc này? Nói cho bọn hắn, ta muốn mua lại cái này nhà xuất bản. Tô Thần nói lời kinh người. Diêu Mộng môi đỏ khẽ nhếch, sững sờ xuất thần. Vưu Dũng cùng Tô Mạt cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Ha ha, ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn mua lại cái này nhà xuất bản? Ha ha, chết cười ta. Lỗ trưởng trí giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười. Không che giấu chút nào cười ha hả, mặc dù không biết mình vì cái gì phía trước bị hù dọa, nhưng bây giờ cũng bình tĩnh lại, nghe được Tô Thần động một tí liền muốn mua xuống cái này nhà xuất bản lời nói hùng hồn. Hắn tự nhiên là tuyệt đối không tin, phải biết, cái này Tinh Quang nhà xuất bản lưng tựa Ma Đô chứ danh Tinh Quang truyền thông tập đoàn. Trừ Mạn Khách Tuần San ban biên tập, còn có mặt khác không ít nổi danh tiểu thuyết tạp chí sách báo. Nhà xuất bản hiệu quả và lợi ích tại toàn bộ Ma Đô xuất bản ngành nghề bên trong tuyệt đối có thể xếp vào trước năm, không có 10 ức làm sao có thể mua đến xuống. Coi như tiểu tử này là cái nào đó hào môn thế gia thiếu gia, nhưng mở miệng liền muốn mua xuống Tinh Quang nhà xuất bản. Khó tránh lời nói cũng quá lớn. Ngươi liên hệ chính là sẽ nói cho các ngươi biết lão bản tên của ta. Tô Thần cũng không để ý tới Lỗ trưởng trí. Sắc mặt bình tĩnh nói với Diêu Mộng. Diêu Mộng nhìn thật sâu hắn một hồi về sau, cái này mới lấy ra điện thoại di động cho tổng biên gọi điện thoại. Uy, tổng biên, cái này có chuyện nghĩ nói với ngài thoáng cái. Diêu Mộng đơn giản đem sự tình nói lên xuống, nhưng mà điện thoại bên kia tổng biên rõ ràng cũng không nhận ra Tô Thần. Cũng cảm thấy Tô Thần là đang nói đùa, không quá vui lòng phản ứng. Ta đến nói đi, Tô Thần trực tiếp đi tới. Diêu Mộng như chút được gánh nặng gật đầu, đưa điện thoại di động đưa cho Tô Thần. Các ngươi Tinh Quang truyền thông Hà Tổng ta biết, ngươi nói cho hắn biết ta gọi Tô Thần liền được. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề. Ngươi biết Hà Tổng? Tổng biên lên tiếng kinh hô. Sau đó đáp lại nói. Ta không có cách nào trực tiếp liên hệ đến Hà Tổng. Chẳng qua trước tiên có thể giúp ngươi liên hệ xã trưởng. Tốt, phiền phức nhanh một chút. Tô Thần nhẹ gật đầu. Sau đó cúp điện thoại đưa điện thoại di động còn cho Diêu Mộng. Ngươi thật nhận biết Hà Tổng? Diêu Mộng trợn tròn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Nàng là chưa thấy qua tổng công ty chủ tịch, nhưng Tinh Quang truyền thông tổng giám đốc họ Hà nàng khẳng định là biết được. Hà Tổng như thế đại nhân vật, trên mạng liền có thể tra được một chút tin tức. Lỗ trưởng trí bỗng nhiên xen vào một câu, nhưng giọng nói nghe lấy làm sao đều có chút mạnh miệng ý tứ. Hắn tự nhiên không muốn tin tưởng Tô Thần có thể nhận biết Hà Tổng. Nhưng Tô Thần cái kia từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm biểu lộ, để trong lòng của hắn không hiểu có chút bỡ ngỡ. Đứng tại bên cạnh hắn Lý Đông song quyền theo bản năng nắm chặt. Âm trầm ánh mắt đi theo Tô Thần. Tô Thần quay người đi trở về trước mặt muội muội, đưa tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. ngón tay cái mất đi gương mặt xinh đẹp vệt nước mắt. Một mặt ghét bỏ mà cười cười nói ra, có lão ca ngươi tại, khóc cái gì, ca, Tô Mạt đã ủy khuất vừa cảm động, đưa tay ôm lấy lão ca, khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực hắn nhẹ nhàng khóc thút thít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,